Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 37, nàng không phải cố ý nhìn lõa nam, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phá Điều dùng một cánh chùi chùi đầu, kiểu tóc cũng làm ngươi hoảng loạn. Nàng sao lại không nhìn ra mớ lông chim là đầu tóc? Nhàn Đoá Đoá nhìn cái đầu tổ chim, rất mờ mịt nhìn con Phá Điều hoa hòe hoa sói trước mắt, sao nàng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ? Ta, nàng tư trong chấn kinh mà bình tĩnh trở lại, ý thức được cái gì không phù hợp, con Phá Điều này muốn bóp chết nàng. Lập tức phản tay mở cửa, Nhàn Đoá Đoá chạy qua căn phòng cách vách, cửa cũng không gõ, trực tiếp đụng vào. Quang, một tiếng, cửa bị Đoá Đoá làm hỏng, té trên mặt đất. Đoá Đoá dũng cảm sấn vào như thế, mà rất dễ nhận thấy, Hoàng Phủ Giật trong phòng đang cởi quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Ở hiện đại có một vấn đề rất nổi danh, nếu bạn đang ở tắm rửa, đột nhiên có người lạ xông vào, trong tay bạn lại chỉ có một cái khăn mặt, ngươi sẽ che ở đâu? Thân trên, thân dưới, hay khuôn mặt? Mà đau buồn thay cho Hoàng Phủ Giật luôn ở cổ đại, chưa nghe nói qua vấn đề này, cho nên một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Có điều hắn không bị khí thế Đoá Đoá phá cửa mà vào dọa sợ, hay là rất cơ trí dũng dám, anh minh thần võ quả cảm chắc việc chọn chính xác. Che nửa người dưới, quyết định anh minh của hắn đã cứu được đôi mắt nhỏ đã không đặc biệt thuần khiết của Đoá Đoá, nhưng lại không cứu vớt được cái mũi nhỏ. Ngo ngoe dục động, nàng, cho nên, máu mũi phun trào, Đoá Đoá quơ quơ té xỉu. Còn may trước khi nàng ngã xuống thần trí đã không đặc biệt thanh tỉnh, bằng không nàng nghe tiếng mình ngã xuống ầm ầm như vậy, không thể không bò lên tìm khối đậu hủ đập đầu. Đại hỗn loạn như thế khiến cho thủ hạ Hoàng Phủ Giật cùng Bạch Tử Giả chú ý, thế là mọi người lũ lượt tới, Hoàng Phủ Giật bị vây xem. Thấy rõ tình huống, Bạch Tử Giả cười đến bụng đều đau, lặp đi lặp lại khen Đoá Đoá. Có mưu lược, có đảm thức, có quyết đoán, có phát triển. Vì xem lõa nam, nàng thủ đoạn lợi dụng yêu thế dáng người đụng cửa vào, đây là tinh thần gì a, đều là nam nhân, Hoàng Phủ Giật cũng không sợ nhìn gì, hắn chậm rãi lấy quần áo bao lấy thân thể, tựa thiếu phi thiếu hỏi Bạch Tử Giả. Người muốn đi Ải Bắc chơi? Bạch Tử Giả ra đầu phát run, xoay người bước đi. Ta trở về ngủ, cách chương.